Cố Trinh Trinh đang nổi nóng, lại còn không tin chút nào với lời nói của Cố Tử Mạt, cô ta kịch liệt lôi kéo cánh tay của Cố Tử Mạt, trợn mắt chừng cô, như một người đàn bà chanh chua cả giận nói, không thể nào không có. Thông đồng cùng với loại người như Tần Khôn, cũng chỉ có loại người như chị có thể làm ra được. Cố Tử Mạt chán ghét nhất là người khác hắt nước bẩn lên người cô, thế nào cô cũng không nghĩ tới Cố Trinh Trinh có thể đến cái nông nỗi chụp mũ loạn xạ cho cô như vậy, ngày thường một vẻ thiên kim tiểu thư thế mà giờ lại biến thành một người đàn bà điên. Cô khẽ nhắm mắt che giấu đi một nửa ánh mắt chán ghét, dùng cái tay khác bắt lấy cánh tay của Cố Trinh Trinh, chân dùng sức dựa vào lực chân mình, vứt Cố Trinh Trinh sang bên cạnh. Cố Trinh Trinh đi một đôi giày cao gót nhỏ, mà cô lại đi giày chỉ cao 4cm, vừa ra sức liền thắng Cố Trinh Trinh, cho nên cô vừa quăng một cái, liền vứt Cố Trinh Trinh bình thường ra vẻ yếu ớt ra xa. Cố Trinh Trinh không ngờ Cố Tử Mạt sẽ ra tay, hoàn toàn không kịp đề phòng, hơn nữa lần đó sóng vai rời đi cùng Lục Duật Kiêu thật sự đã bị trẹo chân, lần này vết thương mới cùng thương cũ, gót chân mất thăng bằng, cả người cũng bị quăng ngã trên mặt đất. Cố Tử Mạt lui về phía sau mấy bước nhìn bằng nửa con mắt ôm lấy vai, nếu như cô lại ép tôi, nhất định tôi sẽ nghĩ đến việc cấu kết với Tần Khôn, hy vọng tốt nhất cô nên suy nghĩ một chút. Cố Trinh Trinh nhưng không có nghe lời nói của Cố Tử Mạt, lực chú ý của cô bị hấp dẫn bởi một chiếc thẻ nhớ màu đen cô đã sớm chú ý. Góc truyện audio.com, tới, lúc Cố Tử Mạt quăng ngã cô cái thẻ nhớ này, bị rơi ra từ trong túi áo Cố Tử Mạt, cô vốn không đến mức ngã nhào trên mặt đất nhưng vì thoáng nhìn thấy, nên cô mới cố ý giả vờ ngã nhào ra. Thừa dịp Cố Tử Mạt căn bản không liếc nhìn cô mấp máy môi, híp mắt cẩn thận duỗi tay ra phía trước một cái, mắt thấy sắp chạm vào chiếc thẻ nhớ, đột nhiên lại có một bóng mờ hiện ra trước mắt. Cách chương.